Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 252. Trời chiều, muộn chiếu, bên kính hồ. 252. Trời chiều, muộn chiếu, bên kính hồ. Busora-kun, chúng ta trở về rồi. Erika, Misty còn có mập mạp. Ba người các ngươi làm sao xách nhiều đồ như vậy? Người xác định các ngươi buổi chiều là ra ngoài vì Pokemon làm huấn luyện, mà không phải đi shopping. Nhìn xem Erika, Misty hai cái một mặt hưng phấn bộ dáng, mà Kinsawara tại sau lưng bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật, mặt mũi tràn đầy khổ bức thần sắc. Busora không khỏi một trận buồn cười, đồng thời cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc mới tốt kỳ hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn đi mua sắm, bất quá Lavender Town loại này thị trấn nhỏ, chỉ có nhỏ tiệm tạp hóa, ai tương đương. Nghĩ tới đây, Erika không khỏi thở dài một hơi. Kia là một cái thói quen mua sắm nhà giàu nữ đối cùng khổ sinh hoạt thật sâu lên án. Đừng thở dài thở ngắn, các ngươi đây là mua cái gì nha? Busora tò mò hỏi. Busora-kun là như vậy, ta nghe dự báo thời tiết đã nói đêm nay có mưa sao băng. Rất khó được, ta liền muốn không chúng ta buổi chiều liền xuất phát, không cần chờ đến buổi sáng ngày mai. Ngươi nhìn ta liền ban đêm đóng quân dã ngoại nhìn mưa sao băng dùng đến đồ ăn vặt đều mua xong. Có được hay không vậy? Từ khi đoạn thời gian trước đem lời nói rõ về sau, Erika cùng Busora ở chung lúc lại về tới từng tại Celadon City lúc bộ dáng. Thỉnh thoảng làm nũng bán manh làm nũng, cả người biến thành hoạt bát sáng sủa rất nhiều. Lavender đạo quán phát sinh trước đó cái kia việc sự tình, hiện tại cũng không tốt đi khiêu chiến, mà lại lưu tại Lavender Town cũng không có gì những chuyện khác. Buổi chiều liền rời đi cũng có thể. Busora nghĩ nghĩ đáp ứng, dù sao sở dĩ rời đi Cerulean City hướng đông nam phương hướng đi, chỉ là vì mưu đồ không người phát điện chỗ giáp Dos. Lavender Town vốn chính là mấy người bọn hắn lâm thời nghỉ chân địa phương. Về phần khiêu chiến đạo quán cũng vẻn vẹn bổ sung. Hiện nay Lavender đạo quán ngay tại trùng kiến bên trong. Shizuka cũng vừa tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra chức trách. Busora nếu là đi khiêu chiến Lavender đạo quán, cũng có vẻ không phải như vậy phù hợp. Huống chi này buổi chiều rời đi cùng sáng sớm ngày mai rời đi cũng không có gì quá lớn khác nhau. Đúng rồi, Misty, ngươi cho Shizuka gọi điện thoại nói một tiếng đi. Mặc dù bởi vì Jenny sự tình, Shizuka cái này tại Lavender Town bạn mới bằng hữu, song phương bây giờ gặp mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Bất quá bọn hắn rời đi Lavender Town, về tình về lý hay là nên cùng đối phương chào hỏi một tiếng. Tốt, Misty rất khéo hiểu lòng người trả lời đến. Tại Viridian City thời điểm, bởi vì sùng kính Busora thực lực cường đại, một lòng nghĩ chấn hưng Cerulean Gym, lấy xuống Cerulean Gym Kanto yếu nhất đạo quán danh hào. Misty khẩn cầu Busora chỉ đạo nàng làm huấn luyện ra tu hành. Mà tại Misty làm ra quyết định kia về sau, Misty nguyên bản cố định vận mệnh quỹ tích liền cải biến. Không có xe đạp bị Pikachu điện thành than cốc kịch bản, càng không có đi theo Ash cùng một chỗ lữ hành qua Kanto, Orin Archipelago, Johto ba cái địa khu bạo lực. Misty cùng Busora cùng một chỗ lữ hành, Misty tính cách biểu hiện được rất là hoạt bát đáng yêu. Nhất là Misty tính cách bên trong cái kia cỗ không thua tại nam sinh kiên nghị sức mạnh, là nhất khiến Busora cảm giác được thưởng thức. Hai người xác định quan hệ yêu đương về sau, Misty tính cách bên trong ôn nhu một mặt biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hai người từ Crimson City trở lại Cerulean City thời điểm, nhìn thấy Daisy, Lily, Violet ba cái lúc, ba tỷ muội quả thực là không dám tin, đơn giản không thể tin được Misty là các nàng cái kia nha đầu điên yêu muội. Trong nguyên tác, Misty, Ash cùng Brock ba cái trở lại Cerulean Gym. Vì ba người tỷ tỷ tổ chức trong nước ba lê tú hỗ trợ. Khi đó Misty buông xuống cao đâm đuôi ngựa, đem một đầu như trời chiều mỹ lệ màu quýt, tóc dài buông xuống. Chân chính trở thành một con danh phù kỳ thực mỹ nhân ngư. Nhưng mà hiện nay biến hóa như thế, bởi vì Busora cùng với nàng yêu, Misty đã sớm bất chi bất giác cải biến. Nàng vĩnh viễn trở thành chỉ vì Busora phun bong bóng đáng yêu mỹ nhân ngư. Có lẽ có một ngày nàng thâm tàng trong máu bạo lực thừa số sẽ còn bị kích phát. Từ một con tiểu mỹ nhân ngư biến thành nhấc lên mây mù vùng núi biển gầm hủy thiên diệt địa phong. Bạo mỹ nhân ngư, đó nhất định là bởi vì Busora bị thương tổn. Vì mình người yêu nàng sẽ làm ra tất cả mọi người khó mà tin được sự tình. Ta cho Shizuka gọi điện thoại, hiện tại đã hơn 5 giờ, chúng ta là lập tức xuất phát, vẫn là ăn xong cơm tối lại đi. Misty lắc lắc trước đó Busora mua cho nàng cái kia màu hồng Cosola trang trí điện thoại. Hướng đám người trưng cầu ý kiến hỏi, đương nhiên là lập tức đi ngay, ăn xong cơm tối trời đã tối rồi, trời tối lại rời đi nếu là gặp được U Linh Pokemon làm sao bây giờ. Hiển nhiên Erika nghe tiểu mập, mạp nói tối hôm qua ăn vụng khoai tây chiên, kết quả bị một con U Linh Pokemon dọa cho gần chết kinh lịch. Erika trong lòng vẫn là có chút run rẩy, đến cùng là một cái nữ hài tử. Vậy chúng ta trở về phòng thu dọn đồ đạc, chờ một lúc liền lên đường đi. Đã hai nữ giống nhìn ban đêm sẽ xuất hiện mưa sao băng. Busora đương nhiên sẽ không nói cái gì. Dù sao hưởng thụ sinh hoạt cũng là lữ hành niềm vui thú chỗ. Y tá Joy, chúng ta đi, đi thong thả a, lần sau có rảnh còn phải lại đến Lavender Town chơi nha. Vốn chỉ là tại Pokemon trung tâm chịu mệt, nhọc Joy, ở trên buổi trưa vậy mà cùng bọn hắn trở thành chiến hữu. Cùng nhau giành giật từng giây vì cứu vớt trong hồ hệ thủy Pokemon mà cố gắng. Bởi vì có dạng này không giống bình thường kinh lịch, Busora mấy cái ngược lại là cùng Lavender Town Pokemon trung tâm y tá Joy. Thành lập nên không giống bình thường hữu nghị, hướng phía sau quầy bận rộn Joy lên tiếng chào hỏi. Bốn người lần nữa bước lên đường đi, lúc này chân trời dáng mây bị trời chiều nhuộm thành hoa mỹ màu đỏ vàng. Phản chiếu tại mọi người trên mặt. Cũng làm cho Busora mấy cái mặt biến thành kim hồng một mảnh. Đang lúc hoàng hôn, Lavender Town bên trong kiều diễm tử diên hoa tại trong gió nhẹ dáng dấp yểu điệu. Mùi thơm ngào ngạt hương hoa làm cho tâm thần người yên lặng. Phía sau thị trấn chỗ sâu Pokemon Tower long đầu mái hiên bên trên truyền đến từng trận tiếng. Chuông gió, keng, keng, keng, chấm ngoặc kép. Ba tiếng đinh tai nhức óc làm cho người suy nghĩ sâu xa mộ tiếng chuông. Để bóng lưng dần dần biến mất tại thị trấn cuối bốn người. Trong lòng cảm khái không thôi. Chiều hôm qua cũng là lúc này đến Lavender Town cái này mỹ lệ tường hòa trấn nhỏ. Hôm nay đồng dạng là lúc này. Bọn hắn lại là rời đi cái này linh hồn an giấc chi địa. Lần nữa đạp vào lữ trình. Mặc dù trong lòng tràn đầy ly biệt phiền muộn, bất quá bốn người đối lữ hành ý nghĩa nhưng lại có càng sâu cảm ngộ. Nhân sinh chính là một đoạn lữ trình, vừa đi vừa nghỉ kiến thức các loại nhân văn phong tình. Tự nhiên phong quang, có lúc sẽ có long đong ngăn cản lữ hành bước chân. Nhảy tới lần nữa đạp vào lữ trình, bỗng nhiên thu tay, đã từng mưa gió lôi đình bây giờ đã hóa thành mỹ lệ phong cảnh. Mỗi người đều là Pokemon huấn luyện ra, mỗi người tại 10 tuổi bắt đầu đều cũng bắt đầu đi xa. Huấn luyện ra bước chân vĩnh viễn không thôi. Làm sao không đi, đi sau lưng Busora. Misty vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, có chút ra hỏa tại cho chúng ta tiễn đưa đâu. Màu đỏ vàng trời chiều muộn chiếu đem một điểm cuối cùng tia sáng vung trên kính hồ. không chút rung động quang hoa như gương trên mặt hồ. Lúc này lít nha lít nhít mà bốc lên chút hệ thủy Pokemon đầu. Một con, hai cái, 100, 1000, 1000, nguyên lai chính là buổi sáng bị Bulbasaur đám người cứu hệ thủy các Pokemon. Không nghĩ tới bọn chúng sẽ cho Bulbasaur mấy cái tiễn đưa. Dưới trời chiều, bên kính hồ, xám trắng trên cầu đá, bốn đạo thân ảnh lẳng lặng nhìn chăm chú nước hồ. Vạn đạo hệ thủy Pokemon thân ảnh chui ra mặt nước, ánh mắt chỗ một mảnh cảm động. Đây là một bộ như thế nào mỹ hảo bức tranh. Pokemon thật sự là chút thuần pháp đáng yêu sinh mệnh. Có thể sống ở thế giới này thật sự là một loại may mắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.